Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 583. Góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Cuối cùng trong vòng vài ngày, Trầm Mộc Bạch cũng không có lại đi công ty hỗ trợ. Chuẩn bị công việc khai giảng, vốn cho là Lục Lệ Bắc tiếp một cái hạng mục lớn sẽ rất bận bịu mới đúng. Không nghĩ tới ngày đó khai giảng, đối phương lại muốn đưa cô đi đại học C, Trầm Mộc Bạch không khỏi nói. Anh cả, anh đi làm đi, em gọi tài xế đưa qua là có thể. Hơn nữa lộ trình cũng không phải rất xa. Lục Lệ Bắc mặc đồ tây dày ra, vuốt vuốt đầu cô, ngữ khí nhu hòa nói. Thiến Thiến khai giảng, anh đây người làm anh tự nhiên là muốn đưa em đi. Trầm Mộc Bạch không quá xoắn suýt, thế là liền gật đầu. Có Lục Lệ Bắc, tự nhiên là không cần đến tài xế. Thời điểm đến đại học C xuống xe, hai người đưa tới không nhỏ chú ý, xe nhỏ quý báu. Hơn nữa nhan trị vẫn là cao như vậy, nếu không phải là bởi vì khí chàng quanh thân Lục Lệ Bắc, đã sớm gây nên một trận vây xem. Bất quá cứ việc như vậy, vẫn là không ít người ánh mắt một đường đi theo. Trầm Mộc Bạch trước đó liền biểu lộ ý nghĩ mình muốn trọ ở trường. Lục Lệ Bắc lại có chút nhíu mày, định cho cô ở phụ cận thuê một chỗ ở điều kiện không sai. Trầm Mộc Bạch vội vàng cự tuyệt, nói đùa, trường học vốn là tính không xa. Cô trọ ở trường nguyên nhân đơn giản chính là bình thường đi công ty tương đối dễ dàng. Dù sao anh trai nhà mình là người điên cuồng công việc. Hơn phân nửa thời gian cũng là ở lại trong công ty. Mặc dù nói thuê phòng càng thêm thuận tiện một chút, nhưng là Lục gia bên kia nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Không tất yếu nếu như miệng nói là thuận tiện xã giao. Vậy liền không có vấn đề gì. Trầm Mộc Bạch hành lý không coi là nhiều. Làm xong công việc tương quan, Lục Lệ Bắc đưa cô đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh. Hắn ngày thường vốn là 10 điểm tuấn Mỹ, mặc đồ tây dày da, dáng người thẳng tắp tuân tú, lại thêm một bộ mắt kính gọng vàng, còn có bẩm sinh nho nhã cùng quý khí, càng là rước lấy không thiếu ánh mắt kinh diễm của nữ sinh. Ở trường học chiếu cố thật tốt bản thân, có chuyện gì trước tiên gọi điện thoại cho anh, vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Lục Lệ Bắc trầm thấp tiếng nói, Trầm Mộc Bạch cầm hành lý qua nói, được rồi, anh, em đã biết. Lục Lệ Bắc nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia của cô nói, nhớ kỹ mỗi ngày gửi tin nhắn cho anh. Trầm Mộc Bạch không cảm thấy hai người đối thoại có cái gì không đúng. Đây là khẳng định, anh cả cũng không nên quên báo cáo lộ trình mỗi ngày. Còn có lúc uống rượu không được tự mình một người lái xe. Làm việc cũng không cần quá liều mạng, phải chú ý khổ nhàn kết hợp. Thiếu nữ môi đỏ kiều nộn mềm mại phun ra lời lải nhải. Cặp con ngươi linh khí xinh đẹp nhìn lấy chính mình, cảm thấy không khỏi khẽ động. Lục Lệ Bắc bật thốt lên, anh sẽ nhớ em. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, sau đó cười nói, em cũng sẽ nhớ anh. Ở trong lòng nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Lục Lệ Bắc đè nén xuống tâm ngo ngoe dục dịch, cuối cùng chỉ là vuốt vuốt đầu thiếu nữ nói. Lên đi, nhẹ gật đầu, phát giác được ánh mắt nữ sinh chung quanh. Trầm Mộc Bạch không quá để ý, mang theo hành lý liền lên lầu. Cô được phân phòng ký túc xá tổng cộng có 4 người. Lúc đi vào, chỉ có một nữ sinh. Đối phương ngước mắt nhìn cô một cái. Ngay sau đó tiếp tục cúi đầu xuống trang điểm. Trầm Mộc Bạch cùng với bạn học chào hỏi một tiếng. Không được đáp lại, trong lòng cũng cảm thấy không quan trọng, liền bắt đầu thu thập đồ vật của mình, thẳng đến hai bạn cùng phòng khác đi vào, đối phương tiếng thảo luận đưa tới nờ cô chú ý, thật xoái nha. Các cậu vừa rồi có nhìn thấy không? Một người rất đẹp trai ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh chúng ta. Mặc âu phục, thoạt nhìn rất có tiền đi, hơn nữa khí chất cũng rất tốt, cách trương.